Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528. Tung tích dễ theo. Đại ca, ngươi có thể hay không kể một ít chúng ta có thể nghe hiểu lời nói a? Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cũng không hiểu nhiều như vậy chuyên nghiệp dùng từ. Tỉ như, ngoại giao, loại hình. Mặc Lâm lời nói bọn hắn nghe được như lọt vào trong sương mù. Đơn giản tới nói, chính là kia Mộ Miên Thành phái người tới không phải như vậy đủ tư cách. Mộ Miên Thành thành chủ giống như là không thèm để ý trận này võ hồn điện khởi xướng hội nghị. Hoặc là sợ ở trận này hội nghị bên trong bạo lộ cái gì. Không dám phái cấp bậc cao hơn người đi tới. Mặc Lâm lại muốn nghĩ. Hỏi. Các ngươi tại thanh lý những cái kia tà hồn sư cứ điểm thời điểm có phát hiện hay không hoặc thu. Được đến thứ đặc biệt gì sao? Đặc biệt đồ chơi. Nói thật, cũng không có. Xuất hiện tại tà hồn sư cứ điểm bên trong đồ vật đối bọn hắn tới nói đều là nhu yếu phẩm. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút. Những cái này, nhu yếu phẩm, ngược lại là có chút điểm đáng ngờ. Kỳ Lân tựa như muốn lên chút gì. Nghi điểm gì? Mặc Lâm hơi có vẻ cấp bách cùng vui mừng hỏi. Kỳ Lân nói tiếp, ấn đại ca lời nói. Cái này tà hồn sư tiềm ẩn nhiều năm. Bất kể là chính bọn hắn vẫn là bên trong cứ điểm hẳn là đều chỉ có thể dùng đến một chút vật cũ. Mặc dù có mới vật, kia số lượng cũng hẳn là cực ít. Thế nhưng là, hiện tại hồi tưởng một chút, cơ hồ mỗi cái tà hồn sư cứ điểm bên trong. Tà hồn sư dùng để giam giữ nhân loại bình thường lồng giam cái đỉnh cái đều là 18-9 thành. Thậm chí có ít nhất 5 cái huyền thiết làm lồng đến vây khốn cấp bậc thấp hồn sư. Mỗi một cái lồng huyền thiết trọng lượng cũng không dưới 2.000 cân. Làm công cũng không kém. Hoàn toàn không giống như là từ cái gì dã lộ làm đến. Quả nhiên, Mặc Lâm trong mắt nhiều ra mấy phần cảm giác hưng phấn. Phía trước. Mặc Lâm tại đối bắt được huyết xài đấu la sử dụng xong toàn thủ thời điểm. Trừ đào ra trong đầu hắn biết rõ tà hồn sư cứ điểm vị trí. Cũng nếm thử tìm tới những này tà hồn sư tiếp tục tồn tại đến nay phương pháp. Chỉ tiếc, cái này huyết xài đấu la trong tiềm thức. Hắn đối cái sau có trọng trình độ hơn xa cái trước. Mặc Lâm cho dù dùng xong toàn thủ cũng chỉ có thể đào ra một chút 10 phần mơ hồ nội dung. Thậm chí tại Mặc Lâm song toàn thủ sử dụng tới trình độ nhất định lúc. Cái này huyết xài đấu la thế mà giống như là có bản năng bình thường để cho mình hồn lực cưỡng ép. Ngược dòng, thiếu chút nữa tại không có ý thức dưới tình huống hoàn thành tự sát. Gián đoạn tất cả manh mối. Nghĩ đến đây cũng là tà hồn sư tổ chức có thể ở võ hồn điện nhiều lần tiêu diệt dưới vẫn có thể tồn. Tại phương pháp. Ngăn chặn có người bị bắt sau nói ra không nên nói đồ vật. Bởi vậy, tại Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng dẫn đội tiêu diệt hết thảy huyết xài đấu la biết tà hồn sư cứ điểm về. Sau, Tư Ân Điện đối tà hồn sư chèn ép cơ bản cũng là muốn lâm vào trong yên lặng. Bởi vì không có manh mối đi thêm gần một bước. Nhưng bây giờ, Mặc Lâm dựa vào trận này thiên đạo lưu bản dùng để nhắm vào mình hội nghị. Hắn lại đạt được tân thu lấy được. Mặc Lâm tại canh tân thành nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ huyền thiết không phải tốt như vậy làm đến kim loại vật liệu. Muốn ổn định đạt được huyền thiết, chỉ có thể thông qua hồn sư thế lực hoặc là quốc gia quan phương cơ cấu. Võ hồn điện đối hồn sư thế lực trông giữ vô cùng nghiêm. Cho dù những tông môn kia nghĩ cấu kết tà hồn sư, không bao lâu liền sẽ bị võ hồn điện phát hiện, có thể hai đại đế quốc cùng với những cái kia vương quốc. Công quốc liền không nhất định, nếu là kết hợp với đấu la đại lục bên trên rơi ở phía sau nhân khẩu thống kê. Ngay cả hồn sư cụ thể số lượng đều chỉ có thể tính ra tình huống. Tà hồn sư tổ chức tiếp tục tồn tại phương pháp đã hiểu rõ. Tại rời xa trung tâm chính trị cùng kinh tế trung tâm địa phương. Thông qua uy bức lợi dụ cùng địa phương quan chức đạt thành quan hệ hợp tác. Quan chức một phương cung cấp vật tư cùng tình báo. Số lượng vừa phải cung cấp dùng làm tế phẩm người cùng hồn sư. Tà hồn sư một phương cam đoan quan chức ngay tại chỗ địa vị. Bảo đảm đối phương sẽ không bị cách chức. Cũng cung cấp một chút vật chất bên trên hồi báo. Cả hai cùng có lợi cộng sinh. Theo như nhu cầu, nếu là quan chức bởi vì một ít nguyên nhân qua đời, vậy liền cùng mới tới quan chức đạt thành hợp tác. Dù sao có thể tới xa xôi địa khu nhận chức nhiều người nửa là âu sầu thất bại hoặc là gặp hãm hại. Người, rất dễ dàng đi đến đường nghiêng. Cái này Mộ Miên Thành thành chủ không hề nghi ngờ là một cái trong số đó. Là một cái mấu chốt đột phá khẩu. Tiểu Kỳ, Tiểu Phượng, đi theo ta đi giáo hoàng điện. Mặc Lâm tự biết việc này 10 phần trọng đại. Trừ xác nhận Mộ Miên Thành bên ngoài, vẫn nhất định phải nhanh kiểm tra loại bỏ ra còn có nào quan chức cùng tà hồn sư cấu kết. Chuyện này Tư Ân Điện không tiện làm, nhưng Võ Hồn Điện có cái này quyền lực. Giáo Hoàng Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông nhìn Mặc Lâm đến đây, có chút ngoài ý muốn, bởi vì hội nghị bất quá kết thúc rồi nửa canh giờ. Tiểu Lâm, nhìn ngươi lo lắng không yên bộ dáng, là có chuyện gấp gáp sao? Đúng vậy, sư phụ, đối với tà hồn sư tổ chức, ta vừa mới suy đoán ra một loại khả năng, chấm ngoặc kép, về sau, Mặc Lâm đem chính mình hết thảy cùng tà hồn sư tương quan quan điểm đều thuật lại một lần. Cũng để Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân giảng một chút chính mình tiêu diệt tà hồn sư tự mình cảm thụ. Bỉ Bỉ Đông nghe xong Mặc Lâm quan điểm cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng cảm thụ, cũng là rất là ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Trách không được chúng ta Võ Hồn Điện nhiều năm như vậy một mực tại tiêu diệt tà hồn sư. Nhưng thủy chung không có cách nào xử lý sạch sẽ. Tiêu diệt một nhóm, qua không được bao lâu liền lại sẽ xuất hiện mới một nhóm. Nguyên lai là tà hồn sư tổ chức cùng các quốc gia bộ phận quan chức cấu kết. Để những cái kia tà hồn sư tổ chức thành viên trọng yếu đều sống ở từng cái chính phủ trong bóng râm. Võ Hồn Điện chưa hề chạm đến tà hồn sư tổ chức gốc rễ. Mặc Lâm hơi gật đầu, nói, đúng vậy, sư phụ, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tra ra có nào quan chức cùng tà hồn sư cấu kết. Bằng không thì cái này, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc tình huống sẽ lại duy trì liên tục thời gian rất dài. Tư Ân Điện khống chế trong vùng quan chức ta có thể tra, nhưng cái khác địa phương, chỉ có thể giao cho sư phụ ngươi. Việc này lớn. Bỉ Bỉ Đông cùng Mặc Lâm tại đạt thành nhất trí về sau, nhanh chóng làm ra hành động. Bỉ Bỉ Đông lập tức đối hết thảy Võ Hồn Điện phân điện hạ lệnh, toàn lực điều tra vị trí thành thị quan chức tình huống, có khả nghi địa phương nhất định phải lập tức báo cáo. Mặc Lâm thì ngựa không dừng vó trở về canh Tân Thành, bắt đầu đối mỗi một cái đại thành đương nhiệm quan chức cùng một đời trước bị thay thế đi quan chức tiến hành điều tra. Trọng điểm là những cái kia không phát đạt đại thành. Nửa năm qua đi, điều tra có giai đoạn tính kết quả Nguyên Thiên Đấu Đế quốc lãnh thổ trở thành cùng tà hồn sư cấu kết trọng tai khu. Kết quả này có thể nói là hợp tình lý. Ngay cả ngoài ý liệu cũng không tính là đã từng Tinh La Đế quốc tập quyền. Chỉ cần hoàng đế trước sau cường thế, cho dù luật pháp bất cận nhân tình, nhưng cũng có vô cùng tốt uy hiếp tác dụng. Dám làm loạn cấu kết tà hồn sư quan chức sẽ chỉ là số ít. Các đại vương quốc công quốc đã là Võ Hồn Điện vật trong bàn tay. Có thể nói đều là Võ Hồn Điện địa bàn. Trong tối đã bị Võ Hồn Điện đội chấp pháp quét dọn qua vài lần. Khó mà để tà hồn sư tổ chức tồn tại. Cho dù nguyên lai có, cũng trốn được không sai biệt lắm. Duy chỉ có Thiên Đấu Đế quốc, quyền lực phân tán, hoàng quyền suy sụp. Phe phái tranh đấu không ngừng, Võ Hồn Điện tay cũng duỗi không được quá dài, là toàn bộ đại lục thích hợp nhất tà hồn sư tổ chức sinh trưởng thổ địa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,